ta được kế thừa một hành tinh. Chương 58, 58, chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi gật đầu, đương nhiên là thật, bất quá nếu không muốn, cũng không có quan hệ. Giang Bạch lập tức đáp ứng. Nguyện ý, tôi sẵn sàng. Nếu có thể có một công việc ổn định có thể nuôi sống bản thân và em trai, ai nguyện ý mỗi ngày chạy loạn, mua những thứ hiếm có khó mua kia, còn không phải đều là vì tiền sao? Hiện tại Thương Chi nguyện ý cho hắn một cơ hội như vậy, Giang Bạch đương nhiên nguyện ý, Thương Chi biết hắn sẽ đáp ứng, câu vừa rồi nói kia bất quá là kích hắn một chút. Được, bất quá anh có thể cần phải huấn luyện một chút, đến lúc đó tôi sẽ nói với anh, tiền lương và phúc lợi cũng không cần lo lắng. Chúng ta hết thảy dựa theo pháp luật lao động mà lập hợp đồng lao động, nếu không hài lòng chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng. Giang Bạch nhanh chóng gật đầu, hiện tại ánh mắt hắn nhìn Thương Chi cũng không giống, đây chính là cô chủ của mình, nghĩ đến lúc đầu mình xen vào, Giang Bạch còn có một chút hối hận, sớm biết nên ổn trọng một chút. Hai người trở về nhà, Giang Bạch ôm Giang Lăng trong lời nói, đầu chống lên trán anh, nhịn kích động nói. Sau này anh có thể ở nhà chăm sóc em. Không bao giờ phải chạy xung quanh một lần nữa. Giang Lăng, thật sao? Giang Bạch, thật đấy, anh đã có một công việc ổn định. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn nghiêm túc của Giang Lăng lập tức nở nụ cười, thật sự là quá tốt. Cậu một chút cũng không muốn anh trai chạy loạn khắp nơi. Giang Bạch khẽ nhìn qua Thương Chi ngồi bên cạnh, trong lòng yên lặng nói một tiếng cảm ơn. Đi thần nông chồng làm nghề mua thay bán lại, là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc sống của hắn. Thương Chi đang nhìn quang não của mình. Có một tin tức bạn tốt không thông qua, là Phil của Granwell. Thương Chi gọi qua, rất nhanh đối diện liền gửi. Xin chào, tới, nàng nhìn hai huynh đệ còn đang tương thân tương ái, Thương Chi trở về phòng. Xin chào, Phil tiên sinh. Phil thở phào nhẹ nhõm, tối hôm qua hắn lại liên lạc với vị tiên sinh tên Moto kia. Moto đem phương thức liên lạc của cô chủ gửi cho hắn, cả đêm nay hắn cũng không ngủ ngon, rời giường rất sớm, nhưng thỉnh cầu bạn tốt vẫn không thông qua. Có phải cô chủ vẫn còn tức giận với chính mình? Hắn thấp thỏm cả buổi sáng, rốt cục thông qua, nhìn ngữ khí của nàng, tựa hồ còn tốt, Phil yên tâm một chút. Xin chào, tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự lần trước, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Thương Chi cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nếu không phải hắn thường xuyên nhắn tin cho Moto, Thương Chi đều phải quên hắn là ai. Không sao, xin hỏi anh có chuyện gì không? Phil khẩn cấp phát động lời mời gọi điện với Thương Chi. Rất nhanh liền kết nối, Phil thấy người đối diện sửng sốt, đây là cô chủ của thần nông trồng trọt sao? Sao lại trẻ tuổi như vậy, khuôn mặt còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, hẳn là vừa mới trưởng thành không lâu, còn không lớn bằng nữ nhi của mình. Nhớ tới lần trước mình bất lịch sự, mặt Phil có chút nóng lên, giống như bắt nạt một tiểu hài tử. Chẳng bao lâu hắn đã thu thập được tâm trạng của mình, nghiêm túc nói. Xin chào, tôi muốn hợp tác với trồng trọt thần nông. Thương Chi giải thích. Chúng tôi không thể cung cấp trái cây và rau quả của một trường học, xin lỗi, có lẽ sau này có thể, khi đó tôi sẽ là người đầu tiên xem xét trường học của các anh. Phil đã nhìn thấy rất nhiều người, biết người trẻ tuổi đối diện không nói dối, chỉ là hắn vẫn không muốn buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần cung cấp trái cây và rau quả của một trường học, miễn là có thể cung cấp 50 người là có thể. 50 người, điều này có thể được thương lượng. Phil nhìn cô khẽ buông lỏng biểu tình, tiếp tục nói. Tôi hy vọng sẽ cung cấp tất cả các loại thực phẩm hạng A, giá cả không phải lo lắng. Granwell mặc dù là trường xếp cuối cùng trong tứ đại quân trường, nhưng lại là trường học có tiền nhất, chưa từng lo lắng vấn đề tài chính. Phil tiếp tục chờ đợi, cũng không thúc giục tiểu cô nương đối diện, hiện tại hắn nhìn Thương Chi cũng giống như nhìn nữ nhi của mình, một cái giống cái trẻ tuổi như vậy có thể có thiên phú cao như vậy ở phương diện trồng trọt. Thật sự là làm cho người ta vui mừng. Thương Chi tùy ý tính toán một chút, đưa ra kết luận của mình. Phil tiên sinh, chúng ta có thể làm vụ làm ăn này, bất quá tôi muốn nói cho ngài biết, giá nguyên liệu nấu ăn hạng A tôi bán ở đây gấp 3 lần trên thị trường. Tôi có thể cung cấp cho ngài một mức độ giảm giá nhất định, xin vui lòng gửi cho tôi số gạo mà 50 người cần, lượng rau quả và trái cây và sữa mỗi ngày. Khuôn mặt nghiêm túc của Phil rốt cục hòa hoãn một chút. Đối với đáp án của Thương Chi phi thường hài lòng. Xin cô không cần lo lắng, thậm chí cũng không cần giảm giá, hoàn toàn không cần, tài phú của Granwell là thứ mà cô không tưởng tượng được. Thương Chi giật giật miệng, hiện tại cô có thể hợp lý hoài nghi người đối diện có phải có chút tật xấu hay không. Được rồi, có tiền hay mà không kiếm chính là một đứa ngốc. Được rồi, Phil tiên sinh, Vậy đến lúc đó chúng ta lại ký kết hiệp ước, ngài thấy thế nào? Phil nói, tôi đã đến sao biển, chúng ta có thể ký hợp đồng càng sớm càng tốt không? Nếu tôi có thể đến cơ sở trồng trọt của cô không? Tất nhiên, không đến được cũng không quan trọng. Phil không đợi được, sớm một ngày cung cấp, có thể sớm một ngày cho học sinh ăn, học viện so với chuẩn bị càng lâu, tỷ lệ thắng càng lớn, hắn hận không thể lập tức cùng Thương Chi ký kết hiệp ước. Thương Chi nâng cao giọng hát của mình, anh đã đến sao biển. Phil gật đầu, vâng, xin hãy tin vào thành ý của tôi. Thương Chi hiện tại thật sự tin tưởng, hắn phi thường cấp bách muốn cùng mình ký kết hiệp ước. Hai người đã ước định thời gian và địa điểm gặp mặt, Thương Chi kết thúc và nhìn thấy hắn. Họ hẹn gặp nhau tại khách sạn Siza trên đường phố trung tâm của sao biển vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm sau. Phil đã đặt chỗ ngồi ở đó, Thương Chi không từ chối, hiện tại nàng và con trai của Siza chính là trên một sợi dây thừng, có thể tạo thu nhập cho nhà hắn thì tốt hơn. Thương Chi phỏng chừng xong thời gian, đến khách sạn sớm 10 phút, cô quen đến sớm 10 phút, thuận tiện xử lý sự kiện bất ngờ gì. Sau khi bước vào khách sạn, một người phụ nữ xinh đẹp hỏi cô ấy có đặt chỗ ngồi không? Sau đó dẫn cô ấy đến chỗ ngồi bên cửa sổ. Ngoài dự đoán của Thương Chi, Phil đã ngồi ở chỗ đó. Biểu tình nghiêm túc, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, mặc dù không có người khác, hắn cũng chưa từng thả lỏng qua. Sau khi nhìn thấy Thương Chi, hắn từ vị trí đứng lên. Xin chào, tôi là Phil. Thương Chi hướng hắn hành lễ nghi liên tinh thông dụng. Xin chào, Phil tiên sinh. Phil đưa thực đơn cho Thương Chi nhìn vài lần. Tùy ý gọi vài cái cũng không tệ lắm, đem thực đơn đặt về chỗ cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phil thấy bản thân Thương Chi càng thêm hài lòng, ánh mắt của một người không lừa được người khác, ánh mắt cô sạch sẽ trong suốt, làm cho hắn nhớ tới hồ nước quê hương. Đây là chứng minh thân phận của tôi. Thương Chi thấy hắn điều ra quang bình, trên đó viết chức vị tuổi tác của hắn. Thương Chi bị thao tác này của hắn hoảng sợ, chú ý tới tuổi tác của hắn, đã 300 tuổi. Ở tinh tế cũng coi như người tuổi trung niên. Nhìn không ra ngài đã 300 tuổi rồi. Phil nghe rất thoải mái, nói chuyện càng thêm ôn hòa. Người tinh tế đều không già, cô và nữ nhi của tôi hẳn là không sai biệt lắm. Hai người đều có ý nghĩ kéo quan hệ, hàn huyên vài câu không khí chậm rãi nóng lên. Phil đem số liệu mình làm suốt đêm qua gửi cho Thương Chi, nói. 50 người mỗi ngày cần 200 sao gạo, 50 chai sữa, 50 sao rau quả và 100 sao thịt. Những thứ này có được không? Thương Chi mím chặt miệng lắc đầu, nói. Phil tiên sinh, gạo một ngày chúng tôi không cung cấp được nhiều như vậy, nhiều nhất có thể cung cấp 100 sao, những thứ khác cũng không được, chỉ có sữa mới có thể đảm bảo số lượng. Phil không cam lòng lại hỏi một lần nữa, Thương Chi vẫn là đáp án này. Phil tiên sinh, hiện tại tinh cầu của tôi chỉ có thể sản xuất nhiều rau quả như vậy, hơn nữa tôi còn chuẩn bị mở chi nhánh ở hải tinh, có thể cung cấp những thứ này đã không tính được. Chờ tinh cầu trồng càng nhiều trái cây và rau quả, khi đó có thể cung cấp. Phil thật đáng tiếc, hắn hận không thể học sinh uống nước do thần nông trồng bán ra. Như vậy đi, Thương Chi tiểu thư, số lượng sữa tăng gấp đôi, mỗi ngày cung cấp 100 chai được không? Cái này ngược lại có thể. Hai người thương lượng kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ, Phil trở về làm một hiệp ước sơ bộ, hai người ăn một bữa trưa viên mãn, tuy rằng hương vị không bằng Thương Chi tự mình làm, nhưng đã xem như Thương Chi ăn được tương đối ngon. Cũng không phải kỹ thuật không đúng chỗ, mà là hương vị nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể ở trình độ đó, cũng không thể chờ mong trên một cây mâm xôi mọc ra một quả dâu tây. Hai người đi ra khỏi khách sạn, Phil nghĩ đến cuộc trò chuyện của họ ngày hôm qua, hỏi. Thương Chi tiểu thư, hôm qua nói tôi có thể đi thăm hành tinh của cô, như vậy có thể không lịch sự không? Đại đa số thần nông tinh đều nằm trong tay liên bang, cá nhân sở hữu cũng không mở cửa cho người ngoài. Tùy tiện đến cơ sở trồng trọt của một người trồng trọt tham quan, là một chuyện phi thường bất lịch sự. Thương Chi cũng không hiểu tình huống trong đó, cô sảng khoái gật đầu, nói. Đương nhiên, tôi còn đang phát sóng trực tiếp trên quang mạng, nếu Phil tiên sinh cảm thấy hứng thú thì có thể đi xem, có thể đại khái hiểu một chút. Phil vẫn bình tĩnh mặt mũi lần đầu tiên nổi lên gợn sóng, Thương Chi cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Mạo muội hỏi một chút, Thương Chi tiểu thư trồng trọt là gia tộc truyền thừa sao? Tuổi còn nhỏ đã có thiên phú cao như vậy ở phương diện trồng trọt, thật sự làm cho hắn không thể coi nàng là một người bình thường. Gia tộc truyền thừa, Phil nói lời này cũng không sai. Đúng vậy, là truyền thừa của gia tộc. Phil không tiếp tục hỏi, có thể bồi dưỡng ra một thiên tài trồng trọt sư như vậy, nhất định là một gia tộc nội tình phi thường thâm hậu, tinh tế giấu không biết bao nhiêu gia tộc đáng sợ, có lẽ Thương Chi chỉ là đi ra rèn luyện một chút. Gia tộc của hắn cũng không tính là cường thịnh, chưa từng nghe nói qua cũng có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Thương Chi đến cửa, hai người vui vẻ nói lời tạm biệt, Thương Chi đáp ứng Phiêu, sẽ nói cho hắn biết thời gian rời đi trước 2 ngày. Đến sao biển tuy rằng chỉ ở 2-3 ngày, nhưng Thương Chi đã xử lý xong tất cả mọi chuyện, còn gặp được một ít người phi thường đáng yêu, đã đến lúc trở về thần nông tinh, không biết mấy đứa nhỏ kia có chiếu cố bản thân hay không. Tuy rằng mỗi ngày đều có liên hệ, nhưng Thương Chi luôn có một loại ảo giác đã rời xa bọn họ rất lâu. Không chỉ có những hài tử kia dựa vào Thương Chi cũng dựa vào bọn họ. Cô đem tin tức muốn trở về gửi cho Thương Tùng, đồng thời nói cho Phiêu tiên sinh cùng Giang Bạch, rất nhanh liền nhận được tin tức của bọn họ. Giang Bạch, tôi có cần đi với cô không? Thương Chi nghĩ hắn nói hẳn là chuyện huấn luyện, Giang Lăng ỷ lại hắn như vậy, trực tiếp do Mâu Tô huấn luyện cho hắn là được, đến lúc đó còn có Mạc Hằng hỗ trợ, hắn cũng không cần phải cùng đi. Phiêu tiên sinh ngược lại rất có hứng thú, tựa hồ khẩn cấp muốn cùng nàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thương Chi liền ra ngoài mang theo rất nhiều đặc sản cho mọi người ở thần nông tinh, Giang Lăng từ Giang Bạch nào biết được tin Thương Chi muốn rời đi, cả ngày đều rầu rĩ không vui. Giang Lăng bộ dạng phi thường tinh xảo, ngũ quan tượng được tinh tế điêu khắc qua, tiểu hài từ trắng trẻo sạch sẽ, nhìn Thương Chi một trận đau lòng. Không thể nhìn thấy nhất là mỹ nhân nhíu mày, mặc dù. Mỹ nhân, này còn nhỏ như vậy. Thương Chi lấy vài chai sữa cậu thích uống, nói. Chào mừng em đến hành tinh của chị để chơi, chị còn có vài người em trai, hai người sẽ trở thành bạn bè rất tốt. Giang Lăng ủy khuất gật đầu, đi theo Giang Bạch đưa cô đến nhà ga. Phiêu đã ở đó chờ Thương Chi đơn giản giới thiệu cho bọn họ một chút, liền theo Phiêu lên quang hạm. Cưỡi quang hạm, từ sao biển đến thần nông tinh cũng chỉ có một ngày, hai người ngủ một giấc, mở mắt ra liền đến. Phiêu tiên sinh vẫn là lần đầu tiên tới nơi này đi, cùng trung ương tinh khác nhau rất lớn đi. Phiêu gật đầu, đúng vậy, sao trung ương phồn hoa hơn nơi này nhiều, vì sao cô không mở một chi nhánh ở trung ương tinh? Chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn ở đây. Thương Chi, có lẽ tôi không có cảm giác tốt về ngôi sao trung tâm, chúng ta đã đến. Thương Chi mở cửa tinh tế ra, một vật nhỏ màu trắng nhanh chóng nhảy vào trong ngực cô, Thương Chi sợ tới mức vội vàng ôm lấy. Chào mừng về nhà, Chi Chi, nhớ chị muốn chết. Thương Chi bị mấy đứa nhỏ hoảng sợ, thì ra người nhảy vào là Thương Mặc, mấy ngày không gặp, lông càng rậm rạp mềm mại, hai tay Thương Chi đều cạm bẫy trong bộ lông mềm mại, xoa vài cái. Cô đặt Thương Mặc ở khuỷu tay của mình, giới thiệu. Phiêu tiên sinh, đây là em trai tôi, Thương Tùng, Thương Thành, con thỏ này là Thương Mặc. Đây là Phiêu tiên sinh, bạn chị, những đứa trẻ rất lịch sự. Xin chào Phiêu tiên sinh. Phiêu rơi vào một sự nhầm lẫn ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng trả lời họ. Xin chào mọi người, Phiêu tiên sinh luôn luôn nghiêm túc cũng nhịn không được bắt đầu phát tán suy nghĩ, cho đến khi chú ý tới bầu trời xanh biếc xa xa. Từ chỗ bọn họ đứng thẳng, một con đường có thể cho phép xe 4 bánh đi qua kéo dài đến cuối tầm mắt, chung quanh đường tất cả đều là cỏ dại xanh biếc, không, hẳn là nhà chủ nhân chuyên môn trồng trọt. Có thể nhìn thấy sóng lúa mạch vàng ố vàng, ớt đỏ rực, còn có ngô đã có thể thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này quả thực không dám tưởng tượng, tuy rằng hắn chưa từng đi qua những ngôi sao trồng trọt lớn kia, nhưng hắn tin tưởng, không có một ngôi sao trồng trọt nào so với trước mắt hắn nhìn thấy. Sinh mệnh, sức sống, ánh mặt trời thoải mái cùng gió ấm áp, làm cho nơi này trở nên hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Hắn tựa như từ một thành phố sắt thép lạnh lẽo bước vào rừng rậm, có lẽ không thích hợp, nhưng đích thật là ý nghĩ hiện tại của Phiêu. Ngay cả hô hấp cũng trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều, hắn hiểu được vì sao Thương Chi trồng ra rau quả lại bất đồng với những thứ khác, những thứ này thật sự có. Sinh mệnh, Phiêu tiên sinh, Thương Chi cười. Lát nữa có rất nhiều thời gian để xem, chúng ta về nghỉ ngơi một chút, nếu như không ngại, chỉ có thể ngồi xe của tôi. Phiêu ngồi lên xe phụ, càng xâm nhập, càng thán phục, đây là một tồn tại khiến vô số tinh tế đều khao khát, nếu như có thể. Hắn hy vọng sau khi về hưu mình có thể chấm dứt sinh mệnh còn lại của mình trên tinh cầu này. Một ngôi nhà mang theo màu xanh lá cây từ từ trên đường chân trời, yên tĩnh dần dần được thay thế bởi tiếng ồn. Ông nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng hót líu lo, còn có tiếng nổi niêu song chảo. Thương Chi dừng xe, dẫn Phiêu vào sân, Thương Tùng rót cho hắn một ly nước. Phiêu tiên sinh, bây giờ tôi muốn đi xem đất nông nghiệp của tôi, anh nghỉ ngơi trước một chút. Phil uống cạn sạch và nói, tôi sẽ đi với cô. Hắn hiện tại đã khẩn cấp muốn quan sát hành tinh thần kỳ này ở cự ly gần. Hai người đi đến khu vực ruộng lúa trước, cột lúa bị lúa nặng đẽ khom lưng, Phil hái một ít gạo, trà sát vỏ ngoài, trực tiếp đặt ở trong miệng mình nhai. Hương thơm thuần khiết, còn có mùi bột gạo, là gạo cấp A, đây là khoai tây và khoai lang, hai thứ này làm ra cũng rất ngon. Đây là bắp cải và súp lơ, và cà rốt cũng được trồng ở đây, nhưng không có nhiều. Thương Chi dẫn hắn xem xong khu thực vật, dẫn hắn đi đến khu chăn nuôi. Chuồng gà chuồng lợn đều chuyển đến cùng một chỗ, Thương Chi kiểm tra một chút, trạng thái sinh trưởng của chúng đều không tệ, Thương Chi yên tâm. Tuy rằng rời đi vài ngày, nhưng Thương Chi đã phân công nhiệm vụ trồng trọt, robot nông mục đã sửa sang lại một mảng lớn đất tươi đi ra, sau khi Thương Chi xử lý hạt giống xong, có thể lập tức bắt đầu trồng trọt. Phiêu nhìn những vật nuôi tràn đầy tinh lực này, càng ngày càng hài lòng, trước kia ăn đều là đồ chơi rách nát. Giá cao như vậy, kết quả chất lượng không tốt, bây giờ cuối cùng không cần phải để cho học sinh ăn thức ăn. Phiêu đại khái phỏng chừng một chút, nếu như toàn bộ tinh cầu đều khai phá ra, cung cấp toàn bộ học viện không phải là vấn đề. Nhưng Phiêu cũng hiểu, làm sao có thể toàn bộ cung cấp cho học viện đây. Cũng may hiện tại bị hắn phát hiện Thương Chi trước. Bằng không bị lão hồ ly của các học viện khác phát hiện mới thật sự là muốn chết. Phiêu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh về phía cây đại thụ cách đó không xa. Lá cây này, vỏ cây này, còn có phương thức sinh trưởng không kiêng nề gì này. Nếu không nhận sai, đây là cây nuốt chừng A, Thương Chi cư nhiên đào tạo ra cây nuốt chừng. Không, hắn muốn một lần nữa đánh giá thực lực của Thương Chi, tuy rằng hắn là học viện quân sự, nhưng cũng nghe nói qua chỗ khó khăn đào tạo cây nuốt chừng. Chỉ có liên bang mấy học viện nông nghiệp miễn cưỡng có thể đào tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kinh hỉ nhìn Thương Chi, sắp khắc chế không được hưng phấn của mình, rốt cuộc để cho hắn phát hiện ra đại bảo bối gì a? Thương Chi không hiểu sao lại nổi lên một cỗ da gà, ánh mắt này là có ý gì? Hai người trở về phòng, Darren và Si Lão vừa mới trở về phòng, hai người bọn họ không tệ, hẹn nhau ra ngoài vẽ tranh, sau khi biết Thương Chi trở về liền nhanh chóng trở về. Phiêu nhìn lão già mũm mĩm kia, có loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt, hắn nhất định đã từng nhìn thấy hắn ở nơi nào, nhưng rốt cuộc ở nơi nào. Đây là Phiêu tiên sinh, đây là Si lão, đây là Darren. Si lão, Phiêu nhớ rồi, là lão tiên sinh Si gia. Xin chào, Si lão, xin chào, Darren. Ba người ngồi dưới cây nho, bắt đầu từ từ trò chuyện. Phiêu không nghĩ tới Thương Chi còn có thể quen biết người Si gia, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn nghĩ tới hậu duệ Si gia hiện tại, còn có mấy người chưa kết hôn, không phải là muốn cưới Thương Chi chứ. Phiêu thoáng có chút tiếc nuối, nếu mình có nhi tử, cũng muốn hắn cưới Thương Chi về. Thương Chi đem viên viên từ trong không gian thạch lấy ra, vốn muốn tìm một chỗ sửa chữa cho hắn một chút, nhưng mấy ngày nay quá bận rộn, lại vội vàng về nhà, ngược lại xem nhẹ. Phiêu tiên sinh, xin hỏi Trung ương tinh có trung tâm sửa chữa robot không? Phiêu gật đầu, có. Chỉ là robot này của cô đã rất già rồi, phỏng chừng không tìm được linh kiện thích hợp. Thương Chi có chút thất vọng, người máy này đã ở bên tôi rất lâu. Phiêu suy nghĩ một chút, nói, không bằng mang về học viện cho tôi, học viện chúng ta có chuyên ngành sửa chữa máy móc chuyên ngành, vũ khí đều có thể chế tạo, robot hẳn là không thành vấn đề đi. Thật sao, cảm ơn Phiêu tiên sinh, vậy khi anh rời đi, hãy mang tròn tròn đi cùng. Phiêu, được, cô yên tâm. Cho dù học viện chúng ta không được, sẽ luôn có học viện có thể. Chỉ cần có thể cùng Thương Chi đạt thành quan hệ hợp tác tốt, đi cầu xin các học viện khác có quan hệ gì. Hơn nữa Phiêu tin rằng việc cập nhật một robot là hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Ngũ ở trong phòng bếp nấu ăn, Thương Chi nghỉ ngơi một lát sau đó đem hạt giống muốn gieo ra toàn bộ lấy ra, đem linh dịch ngâm trong nước đã trải qua thanh lọc, đem vải mềm dùng nước phối hợp làm ướt, đem hạt giống toàn bộ trải lên trên, lại rắc đều một tầng nước. Những người khác nhìn nàng giống như đang nhìn hạt giống, kỳ thật Thương Chi đang dùng lực lượng huyết mạch ôn dưỡng những hạt giống quý giá này. Đất đã trồng sẽ tốt hơn rất nhiều so với đất chưa từng trồng, cộng thêm Thương Chi dụng tâm chiếu cố những hạt giống này, phát triển ra thức ăn cấp A không thành vấn đề. Chỉ có loại đất mới bắt đầu trồng, mới có thể trồng ra lương thực cấp D, nhưng Thương Chi không muốn lãng phí hạt giống, cho nên toàn bộ đất mới đào lên đều phải trồng một tầng hạt cỏ trước. Sau khi chuẩn bị hạt giống xong, Thương Chi đoán chừng thời gian ăn cơm còn sớm, liền đi vườn cây ăn quả. Ngoại trừ trồng cây ăn quả bên cạnh nhà ra, trong vườn cây ăn quả trồng 100 cây bách quả, linh lực nhàn nhạt từ trong thân thể nàng chạy ra, phân ra 100 cổ, đều đặt ở trên mỗi một cây ăn quả, trên mặt hồng nhuận chậm rãi rút đi, trên trán cũng thấm đẫm mồ hôi. Thật lâu sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, nặng nề thở ra một hơi, nhìn qua suy yếu, ánh mắt lại tràn ngập ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một cây ăn quả đều sẽ trả lại cho Thương Chi tin tức khác nhau, 100 cây ăn quả này đều phát triển phi thường không tệ, xem ra có thể không lâu sau có thể thu hoạch rất nhiều trái cây thơm ngọt mỹ vị. Tích tích tích, tùng tùng, chuyện gì? Thương Chi, nấu cơm xong, có thể trở về ăn cơm. Được rồi, Thương Chi điều ra gương, bảo đảm sắc mặt của mình không khác gì vừa rồi, yên tâm đi về. Nói đến cũng kỳ quái, bốn đứa nhỏ này hình như chưa từng gọi tỷ tỷ của nàng, nhưng nàng đã từng xem qua bộ dáng Thương Mặc khoe khoang với người khác, đều nói. Tỷ tỷ của ta, quên đi, tâm tư tiểu hài tử, làm sao đoán được, chỉ là một xưng hô mà thôi, mấy đứa nhỏ này, đều là coi nàng là tỷ tỷ ruột thịt. Thương Chi không suy nghĩ nhiều, sau khi trở về đã có thể bày xong đồ ăn, Si lão cũng không rời đi, dứt khoát bày một cái bàn lớn dưới giàn nho, ăn một bữa cơm trưa náo nhiệt náo nhiệt. Cách chương.